Chương 1320, lại có đại sự. Cái gì tin tức này để đan đạo tử thân thể lập tức vì đó chấn động. Chính mình mới vừa mới đem Khương Vân đưa tiễn, bây giờ chẳng những Nguyệt Như Hỏa không từ mà biệt, bây giờ lại liền thổ môn tòng bọn hắn cu nở dê tất cả đều rời đi. Đan đạo tử trao mày nói, chẳng lẽ, bọn hắn đã biết rõ Khương Lão Đệ dựa dẫm vào ta rời đi, sở dĩ đuổi theo hắn thế nhưng là, ngay cả ta cũng không biết Khương Lão Đệ bị truyền tống đến cái gì địa phương, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ biết rõ còn có, cái này Nguyệt Như Hỏa lại chạy đi nơi nào, nàng sẽ không phải cũng là đuổi theo Khương Vân đi. Thật sự là hồ nháo. Đan đạo tử tức giận đến âm thầm cắn răng, bởi vì Nguyệt Như Hỏa tính cách thịnh vượng, đến chỗ nào đều có thể chọc chút chuyện ra. Sở dĩ Nguyệt Tôn dặn dò qua chính mình, nhất định muốn nhìn kỹ Nguyệt Như Hỏa, nhưng hôm nay nàng lại thư A Cơ chạy trốn. Được rồi, lấy nàng thân phận, mặc kệ đi đâu, coi như thật chọc ra thiên đại rắc rối, cu nở dê có phụ thân của nàng thay nàng thu thập, vẫn là Khương Lão Đệ sự tình trọng yếu. Hơi trầm ngâm, đan đạo tử thân hình trực tiếp xuất hiện tại Tàng Nam trước mặt nói, thổ môn tổng bọn hắn rời đi bao lâu. Đan đạo tử sở dĩ muốn để Tàng Nam hiệp trợ bọn hắn, kỳ thật mục đích thực sự chính là vì giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Một khi phát hiện bọn hắn có bất kỳ không thích hợp địa phương, Tàng Nam đều sẽ lập tức thông chi hắn. Nhìn thấy đan đạo tử đột nhiên xuất hiện, Tàng Nam không nhịn được sửng sốt nói, rời đi ngược lại là không bao lâu, bất quá dùng bọn hắn tu vi, hiện tại hẳn là đều đi ra dược đạo thiên. Đan đạo tử sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi lập tức mang nhiều chọn người, đi dược đạo thiên bên ngoài tìm kiếm thổ môn tổng bọn hắn. Chỉ cần thấy được tung tích của bọn hắn, nghĩ biện pháp kéo bọn hắn, sau đó cho ta biết. Vâng, đối với đan đạo tử mệnh lệnh này, Tàng Nam trong lòng cứ việc không hiểu, nhưng là cũng có thể nhìn ra được tông chủ bây giờ hiển nhiên là cực kỳ sốt ruột, sở dĩ căn bản không dám hỏi thăm, đáp ứng một tiếng liền vội vàng quay người rời đi. Đan đạo tử lại là đứng tại chỗ, hai đạo lông mày bất chi bất giác đều đã xoắn lại một chỗ. Chính mình thật vất vả tại Khương Vân trợ giúp hạ tướng Nguyệt Như Hỏa cứu tỉnh, cu nở dê đem Khương Vân cho đưa rời dược đạo thiên, còn tưởng rằng rốt cục có thể gối cao không lo. Nhưng là không nghĩ tới, thổ môn tổng bốn người bọn hắn vờ ơ y mà biết rõ Khương Vân rời đi, thậm chí tiểu liền Nguyệt Như Hỏa cũng không biết đi hướng nơi nào. Hẳn là thổ môn tổng bốn người bọn họ tại dược đạo thiên dễ án đẩy nhân thủ, Khương Lão Đệ lại vừa lúc bị truyền tống đến phụ cận, sở dĩ bọn hắn mới có thể biết được. Ai, sớm biết, hẳn là để Khương Lão Đệ lại thay đổi thoáng cái tướng mạo phải làm sao mới ổn đây. Khương Lão Đệ nếu là thật bị bốn người bọn họ đuổi kịp, vậy căn bản không có khả năng đào tẩu. Dù là đan đạo tử tu vi thông thiên, trưởng khống một phương đạo thiên, giờ phút này cũng là vô kế khả thi. Không được, ta không thể ở chỗ này làm các loại, ta cũng muốn đi phụ cận tìm xem. Nghĩ tới đây, đan đạo tử hận hận dậm chân một cái, thân hình trực tiếp biến mất không còn tăm tích, hướng về dược đạo thiên bên ngoài đi nhanh mà đi. Vô danh hoang giới bên trong, Mỹ Phụ cùng Đại Hán, như cũ tại kiên nhận chờ đợi chính mình tộc nhân hai lần thức tỉnh. Bất quá đúng lúc này, địa tinh hà kia thanh âm hưng phấn lại là lần nữa tại bên thai của bọn hắn vang lên, lại có đại sự, lại có đại sự. Trong khoảng thời gian này, địa tinh hà đều tại dược đạo thiên bên trong đi dạo, nghe ngóng tin tức, sở dĩ hiện tại tất nhiên lại là phát hiện tình huống như thế nào. Hai người mở mắt nói, lại có cái đại sự gì? Địa tinh hà mặt ma y hơn ở hơn mà nói, dược đạo tông trưởng lão Tàng Nam mang theo số lớn thiên hữu cảnh trở lên đệ tử hướng về dược đạo thiên bên ngoài tiến đến, thổ môn tổng bốn người cũng là không từ mà biệt, đã rời đi dược đạo thiên. Mà liên tại vừa mới, ta còn đã nhận ra một cỗ cực kỳ khí tức cường đại xuất hiện, nhưng chợt cũng liền biến mất không còn tăm tích. Ta đoán, hẳn là đan đạo tử bản nhân nghe được địa tinh hà lời nói này. Mị phụ cùng đại hán trên mặt cũng là có một tia động dung nói, vậy ngươi biết bọn hắn trước sau rời đi là làm cái gì đi sao? Địa tinh hà lắc lắc đầu nói, vậy ta cũng không biết, nhưng là tất nhiên là có đại sự phát sinh a, bằng không, đan đạo tử há có thể cũng sẽ rời đi dược đạo thiên đâu. Hai vị, chúng ta cu nở dê tranh thủ thời gian qua xem một chút đi. Trận này náo nhiệt, tất nhiên rất đặc sắc à, bỏ lỡ coi như thật là đáng tiếc. Mỹ phụ cùng đại hán không nhịn được liếc nhau, mặc dù hai người cu nở dê hoàn toàn chính xác thấy hứng thú, nhưng là nghĩ đến chính mình tộc nhân lúc nào cũng có thể hai lần thức tỉnh, sở dĩ cuối cùng vẫn lắc đầu. Chúng ta không đi, ngươi cũng không thể đi, rời đi dược đạo thiên, vạn nhất ngươi gặp cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng không kịp đi qua cứu ngươi. Đến lúc đó, chúng ta cũng không có biện pháp cùng ngươi huynh trưởng bàn giao. Nghe xong hai người trả lời, địa tinh hà cả người nhất thời liền như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, một điểm tinh thần cũng không có. Mà đúng lúc này, địa linh tử bỗng nhiên mở miệng nói, lão tổ, đan đạo tử tiền bối đã cu nở dê rời đi, đã nói lên hắn luyện dược kết thúc, vậy chúng ta muốn hay không đi tìm một chút xem Khương đại nhân ứng, tìm, nhất định phải tìm. Địa linh tử lời nói này, để địa tinh hà cuối cùng là hơi khôi phục một chút tinh thần nói, hai vị, chúng ta đi tìm Khương Vân cũng có thể đi, chỉ cần ngươi không rời đi dược đạo thiên là được. Theo truyền tống trận rời đi về sau Khương Vân, xuất hiện ở một chỗ đen nhánh. Giới phùng bên trong, một bên triển khai thần thức hướng về bốn phía lan tràn, phán đoán lấy vị trí của mình, một bên QNZ đang suy tư mình bây giờ muốn đi đâu. Vẫn là tại phụ cận trước tùy ý tìm thế giới tu luyện một đoạn thời gian, lúc trước hơn một tháng luyện dược, để cho ta cảm giác tu vi cảnh giới tựa hồ lại nhanh đột phá, đợi đến sau khi đột phá, chắc hẳn thổ môn tòng bọn hắn cũng hẳn là rời đi, khi đó ta trở lại dược đạo tiên, cướp đi chìa khóa theo Khương Vân quyết định chủ ý, hắn cũng đã đoán được chính mình đại khái vị trí, cự ly dược đạo tiên đã có ít vạn lý xa. Bất quá, loại trừ phát hiện vị trí của mình bên ngoài, hắn QNZ có mặt khác phát hiện. Ở phía sau hắn, thình lình cất giấu một người, một cái Khương Vân từng có qua gặp mặt một lần người. Lúc trước hắn lần thứ nhất gặp được Khổng gia người, liên lụy Khổng gia thuyền rời đi đủ thiên đạo giới thời điểm, tiểu đã nhận ra có cái am hiểu sâu không gian pháp tắc tu sĩ trong bóng tối theo dõi lấy chính mình. Lúc đó Khương Vân còn có chút kỳ quái, tại chính mình cũng đã cải biến tướng mạo, thu liễm khí tức tình huống phía dưới, đối phương như thế nào còn có thể tìm tơ y chính mình. Về sau hắn nghĩ thông suốt, khả năng duy nhất, liền là làm chính mình theo lôi cúc thiên rời đi thời điểm, đối phương tiểu từ đầu đến cuối trong bóng tối đi theo chính mình. Mà lại, chính mình còn không phát giác gì, nguyên bản chính mình cũng hẳn là vẫn vô pháp phát hiện đối phương, nhưng là thôn phệ vô sắc chi hỏa, hiện tại chính mình thần thức so trước đó lại ma nhờ me hơn không ít, sở dĩ điều này cũng làm cho chính mình rốt cục có thể đã nhận ra đối phương vị trí cụ thể. Người này chưa trừ diệt, như vậy tung tích của ta, thậm chí ta làm hết thảy, tiểu vĩnh viễn sẽ bị người khác biết được, sở dĩ, nhất định phải giết người này. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, một bước bước ra, thân hình đã trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh người này. Đây là một cái nhìn qua vô cùng bình thường tuổi trẻ nam tử, mà nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, người này không nhịn được hơi sững sờ nói, à, ngươi lại có thể phát hiện ta, mặc dù kinh ngạc, nhưng là trên mặt của người nọ lại là không có chút nào ý sợ hãi. Khương Vân mặt không thay đổi nói, ngươi theo lôi cúc thiên liền bắt đầu đuổi theo ta, ta nếu là lại phát hiện không được ngươi, vậy ta đây thân tu vi cũng là uổng phí. Nam tử khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi bây giờ hẳn là đến giết người diệt khẩu a. Không tệ, thoại âm rơi xuống, Khương Vân trực tiếp đưa tay hướng về nam tử bắt được đi qua. Nam tử trên mặt nụ cười không thay đổi nói, ngươi nếu là không đến động thủ với ta, như vậy có lẽ ngươi thật đúng là có thế bình an trốn đi, nhưng là bây giờ đã ngươi muốn giết ta diệt khẩu, vậy ngươi cũng liền đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện đồng thời, nam tử thân thể thình lình trở nên trong suốt lên, cũng làm cho Khương Vân một chảo này thất bại. Khương Vân QNZ không ngoài ý muốn, càng là sẽ không để ý uy hiếp của hắn nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào cái không khách khí pháp. Ta cùng cửu đại đạo tông quan hệ kỳ thật cũng không tệ, nhất là cùng ngũ hành đạo tông thổ môn tòng. Nam tử mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một khối đưa tin ngọc giản, sau đó, dùng sức bóp nát, trên mặt mỉm cười càng đậm nhìn xem Khương Vân nói, hiện tại, ngươi có hai con đường có thể chọn. Một đầu tiếp tục ra tay với ta, tranh thủ tại thổ môn tòng bọn hắn xuất hiện trước đó giết ta. Khác một con đường, ngay tại lúc này lập tức quay người đào tẩu.